Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 406, thể chất chi diệu. Tiên đế lão tổ, cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Hàn Thiên nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Nếu Lâm gia thật có tiên đế lão tổ tại, còn về phần bị diệt tộc sao? Bất quá, ngẫm lại Thái Dương thụ tầm quan trọng, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh nghi bất định. Bây giờ Lý gia tiên đế lão tổ đã chết, Thái Dương thụ lại bị bản thiếu lấy đi, Nhật Nguyệt đảo đan vực nên sẽ vì ngươi Lâm gia vi tôn. Thế lực khác không có Thái Dương thụ dẫn dụ, cũng sẽ không đối ngươi Lâm gia ra oai. Hữu duyên gặp lại đi. Vương Khai nhún vai, xoay người nhảy lên, chính là bay vào xa liễn bên trong. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mắt to quay tròn chuyển động, đột nhiên úng thanh cười nhẹ nói. Lâm tiểu tử, mau đi xem một chút Hàn Nguyệt cái kia nha đầu đi. Không chừng đã bị Vương tiểu tử cho. Hắc hắc, bạch, vừa mới nói xong, Ngưu Già Thiên chính là tại Lâm Hàn Thiên thần sắc kinh hãi ánh mắt dưới, trực tiếp theo xa liễn biến mất tại chân trời. Hàn Nguyệt, chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Thiên kinh hô một tiếng, vội vàng nhanh chân chạy như bay. Lão Ngưu, thánh thể cùng thần thể có gì khác biệt? Bát hoang cường giả, thể chất đều rất ngưu bức sao? Vương Khai nằm ngửa tại kim trên long ỷ, rất là tò mò mà hỏi. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy thẳng phì mũi, thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Thể chất cường nhược, tại bát hoang đích thật là địa vị cùng tương lai thành tựu cao thấp biểu tượng. Bất quá, cũng không phải là người người đều có được tuyệt cường thể chất. Tại tiên vũ vực, võ giả tương lai thành tựu, lấy thiên phú tư chất làm chuẩn, thiên phú tư chất cao người, thì nhưng mở ra huyết mạch. Nhưng ở bát hoang, chấm ngoặc kép, hắc hắc, cho dù thiên phú tư chất mạnh, nhiều lắm là cũng là có thể mở ra cái huyết mạch. Về phần thể chất nha, chia làm hai loại, tiên thiên cùng hậu thiên, phổ biến lấy linh thể chiếm đa số, phía trên chính là thánh thể, thần thể, cùng cường hãn nhất trí tôn thể. Linh thể, thánh thể, thần thể, trí tôn thể, chẳng lẽ nói dựa vào thể chất, cũng có thể như huyết mạch đẳng cấp, vượt biên giết địch? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi ngồi dậy. Ngạc nhiên không thôi mà hỏi. Ngưu Già Thiên nằm ở kim trên long ỷ, ngẩng cao lên đầu, úng thanh nói ra, cũng không phải là vượt cấp, thể chất cường nhược quyết định thần đạo cảnh sau này thành tựu. Linh thể nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thần đạo cảnh, như phàm châu chi địa tu giả phổ biến lấy phàm thể chiếm đa số, mà những đại thế lực kia đế tử đế nữ cùng thánh tử thánh nữ nhất lưu thì đều là linh thể. Sự thành tựu của bọn hắn nhiều nhất chỉ là thần đạo cảnh, mà thánh thể như lấy đan dược, tỉ như đại nhật kim cương đan, thành tựu thánh thể liền tên là hậu thiên tạo thành, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thần đài cảnh. Như tiên thiên thánh thể thì có thể đạt tới đến thần linh cảnh, lại cao hơn một tầng thứ thần thể. Tiên thiên có thể đạt tới đến thần đế, hậu thiên thì yếu một cái cấp độ, chỉ có thể đạt tới thần hoàng cảnh. Hậu thiên, tiên thiên. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, có chừng chút minh bạch thể chế diệu dụng. Như tại tiên vũ vực huyết mạch đẳng cấp chính là đã chú định tu giả cảnh giới tối cao thành tựu. Như bây giờ tự thân thập cấp huyết mạch thì liền đại biểu tự thân có thể đạt tới đến thần đạo cảnh. Đương nhiên, không mở ra huyết mạch, có được linh thể đồng dạng có thể đạt tới đến thần đạo cảnh. Nếu muốn lại đề thăng, thì chỉ có cường hãn hơn thể chất mới có thể. Không phải vậy, thành tựu cuối cùng cũng chỉ là thần đạo cảnh mà thôi. Như thế nói đến, bản thiếu thể chất chỉ ít đều là thánh thể rồi, hơn nữa còn là tiên thiên liền có thể chất. Vương Khai nhún vai, có chút cười đắc ý nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thần thông cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Như tự thân không phải thánh thể, làm sao có thể đủ đột phá thần đạo cảnh giới cực hạn. Hiện tại tự thân, thế nhưng là thần thông cảnh. Chủ ký sinh, ngài thể chất vì linh thể. Nếu muốn thành tựu cao hơn thể chất, thì cần tu luyện nhục thân chi đạo thần thông. Hừ, thể chất của ngươi tại Ngưu gia xem ra, chỉ là linh thể thôi. Có thể đạt tới thần cảnh đã là cực hạn. Ngưu gia thiên khinh bị úng thanh hừ hừ nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Ám đạo lão Ngưu ngươi đoán thật là không tệ. Tự thân có thể dựa vào linh thể đạt tới thần thông cảnh. Phá vỡ linh thể chỉ có thể đến tới thần đạo cảnh giới cực hạn. Chắc hẳn cũng là bởi vì hệ thống không nhận bất luận cái gì hạn chế bố trí. Nói tới nói lui, vẫn là này cỗ thân thể quá kém. Xuất thân phàm châu, so với tiên vũ vực cũng không bằng. Thể chất lại có thể mạnh đến mức nào? Thể chất đã chỉ có thể cân nhắc một võ giả tương lai thành tựu. Bản thiếu liền không cần. Dám dùng đều không có nha. Bằng vào bản thiếu phàm thể, liền có thể để vô số thần thể thậm chí chí tôn thể xấu hổ. Vương Khai nhún vai, có chút phách lối cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thần thông cảnh. Ba ba, ngưu già thiên nghe vậy lập tức đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh hư nói. Vương tiểu tử, thể chất tuy nhiên không thể vượt cấp giết địch, nhưng nó cường hãn trình độ, tuyệt không phải phàm thể nhưng so sánh. Ngưu gia liền cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi nói là một khối đậu hũ cứng rắn, vẫn là một tòa núi cao cứng rắn. TT, nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là giật mình tới, không khỏi hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói ra, thể chất có thể tăng cường phòng ngự. Không tệ. Phòng ngự cường hãn, chiến lực mới sẽ tăng lên, như một vị linh thể cùng thánh thể giao chiến, song phương thực lực cân bằng tình huống dưới, trở ngại thể chất áp chế, thánh thể có thể trong nháy mắt đem linh thể đánh nổ. Ngưu già thiên úng thanh nói, này lời nói cũng không tệ, bất quá, Vương Khai thần sắc đột nhiên trở nên quái dị, từ trên xuống dưới đánh giá Ngưu già thiên, không khỏi sờ lên cái mũi. Suy âm thanh cười nói, lão Ngưu, người không phải là đang lừa gạt bản thiếu A. Ngưu già thiên phòng ngự tuyệt đối cường hãn có thể, nhưng là chiến lực, căn bản cùng mạnh không hợp nha. Đánh giám, Ngưu gia hiện tại ở vào lần thứ hai phá đạo kỳ. Chiến lực tự nhiên thấp, Ngưu già thiên tức giận úng thanh hư nói. Vương Khai thấy thế nhún vai, có chút tùy ý nằm ngửa tại kim trên long ỷ. Hai mắt chậm rãi khép kín, thôi động ý niệm ấn mở thương thành, quét mắt một chút, chính là ấn mở thần thông công pháp liệt biểu, nhục thân chi đạo, cửu ngũ chi tôn thể, đại nhật lôi âm thể, cửu âm huyền diệt thể, cửu dương bất phôi thể, mỗi loại nhục thân công pháp đều cần 1000 điểm khoác lác giá trị. Vẫn chỉ là thánh thể tầng thứ, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Ám đạo tự thân bây giờ có được khoác lác giá trị, sợ là không đủ, tuy nhiên nghĩ lại ngẫm lại, cũng không nóng nảy, tại tiên vũ vực, linh thể đã là đỉnh phong. Vương Khai nhún vai, chính là thôi động ý niệm đem hệ thống, lật tay ở giữa, đem cái kia bạch hà phóng ra, nhàn nhạt cười nói, mượn ngươi bạch ra truyền tống trận dùng một lát, tiến về khí vực khí thần sơn. Vừa mới an ổn yên tĩnh một hồi bạch hà, nghe vậy lập tức cười khổ một tiếng, chắc hẳn lần này Vương Khai đi khí vực, sợ là lại không chuyện tốt, khi bên dưới gật đầu một cái nói, tốt a, đan tiên thành, bạch gia luyện khí phô, vốn phải là bị Vương Khai đập luyện khí phô, giờ phút này đã khôi phục liễu nguyên mạo, nhìn thấy Vương Khai bọn người đến, lập tức dọa đến liền muốn đem cửa đóng kín, chờ một chút. Các ngươi sợ cái gì? Vương huynh chính là ta bằng hữu. Bạch Hà vội vàng người nhẹ nhàng mà rơi. Khoát tay ngăn cản nói. Đối với Vương Khai trước đó đập luyện khí phô sự tình, Bạch Hà tự nhiên là không rõ ràng. Cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.